Sau khi nữ cải nam trang, tôi cầm kịch bản nam chính. Chương 84, loại thích đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84, thích kiểu nam. Nam không? Editor, Trúc Dạ Ngọc. 3, 10, 21. Sau khi dùng bữa xong, Tề Diệp ở lại trong bếp thu dọn. Vốn là Đường Lê muốn tự mình rửa bát đĩa. Dù sao người nấu cơm là anh. Cô không thể ăn không ngồi rồi được. Nhưng thiếu niên sống chết cũng không cho cô đi vào trong bếp. Giống y như lúc nấu cơm, anh khóa trái cửa phòng bếp lại. Cho dù cô có muốn cũng không có cách nào vào. Thật ra không phải anh không muốn để cô vào hỗ trợ. Nhưng anh muốn trong lòng trở nên bình tĩnh lại. Vậy nên anh không muốn ở cùng một chỗ với cô. Nhất là sau khi anh nói những lời không biết xấu hổ như vậy. Anh càng tỏ mặt tía tai, ngại ngùng không biết để đâu cho hết. Mình đang nói cái gì vậy? Nguyện ý và muốn ở lại. Làm thế nào mình có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ trong lòng như vậy? Vội vàng như sợ bị Đường Lê cự tuyệt. Tề Diệp, mì điên rồi. Nhỡ đâu Đường Lê không có ý đó thì sao? Em ấy ở nhà một mình nhàm chán muốn mình ở lại chơi game cùng thì sao? Mi đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Lại còn nguyện ý, còn muốn. Mi đang cầu xin đấy à, sao Mi lại không biết xấu hổ như vậy? Thật là không biết xấu hổ. Tim Tề Diệp đập rất mạnh, mặt cũng đỏ lên, anh hít sâu một hơi. Nhưng làm thế nào cũng không kìm nén được khát vọng khô nóng trong lòng. Tề Diệp, Mi hãy bình tĩnh lại. Chỉ là đắp chăn ngủ một giấc mà thôi. Không có gì to tát cả. Cách chương.